Yunman, đại ca, tôi yêu anh, chương 49-3, giải cứu P3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Park Ji-mun mỉm cười nhìn bọn họ đi đến gần cô, biết thế nào họ cũng không bỏ cô mà chỉ lo nghĩ ngợi cô bất cần bị bà ta tóm gọn lại. Bà ta kề dao sát cổ cô, đám người của Yoon Ji lo sợ rồi nói. Bà thả cô ấy ra. Kim Tae-hyung nói, tụi mày định chơi hội đồng áp đảo tao hả? Bà ta cau mày khó chịu. Bà thả Ji-mun ra, nếu không tôi lột da của bà đó. Seok-jin giận dữ nói to. Ngay lúc này, cô là người có cơn thịnh nộ nhiều nhất, không phải là vì bà ta dám bắt cóc Ji-mun đi mà là vì bà ta đã hành hạ tinh thần của em ấy. Bà ta sẽ phải hứng chịu những thứ bà ta đã gây ra. Seok-jin sẽ bắt bà ta phải trả giá cho hành động vô cùng bỉ ổi, biến thái kia. Bà ta không nói gì, chỉ mỉm cười, nở một nụ cười quái dị và ngớ ngẩn. Rồi dừng lại một chút nói, nếu tao có chết cũng sẽ bắt tụi mày chết cùng. Bà hãy bình tĩnh, có gì thì cứ từ từ nói. Nếu bà giết Ji-mun, bà cũng sẽ chết. Nam Jun ngay lúc này nên nghĩ can ngăn sẽ tốt hơn. Tôi nói rồi, cứ đụng đến sợi tóc của Min đi, rồi bà sẽ không thoát khỏi đâu. Seok-jin quát lớn, Ji-mun giờ mới nói, khuôn mặt đầm đìa nước mắt, ánh mắt vừa đau đớn lại vừa biết ơn họ. Mọi người không cần phải vì em mà tốn thời gian, nếu em có chết. Bà ta cũng phải đầu hàng trước pháp luật. Con danh, mày nghĩ tao có thể bị đám người cảnh sát ngu ngốc đó tóm gọn sao? Bà ta cấu nghiến, nóng giận nắm tóc cô giật ngược về phía sau, cho cây dao càng thêm sát cổ, máu cũng từ từ chảy ra. Cô có thể cảm nhận được cái chết gần kề trong đầu. Yoon Ji vẫn không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô đau đớn. Seok-jin kéo vai Yoon Ji, lớn tiếng nói, anh còn tình người nữa không? Hả, anh không thấy Ji-mun hả? Dù gì đi chăng nữa, nếu Ji-mun đã nói cô ấy chết đi thì bà ta cũng sẽ không thoát tội, nên cứ để cho em ấy chết đi. Yoon Ji nói lạnh, khi Ji-mun nghe xong câu nói vô tình ấy, cổ họng cô nghẹn lại, nước mắt rơi xuống thái dương, nghe đau lắm. Nhưng nếu chết rồi, có thể làm được một việc có ích. Thì chết cũng không đáng. Bà ta nghe vậy nên cười lớn, điên dại nói với hắn. Đúng vậy, Yoon Ji con hiểu mẹ lắm. Vì vậy ta giết con nhỏ này, rồi chúng ta sẽ trở lại như xưa. Cậu bị điên hả Yoon Ji? Tae-hyung, đến bây giờ bà có thể nói ra những lời ngu xuẩn như thế á, Nam Jun quát. Seok-jin như biết hắn có ý đồ chỉ im lặng suy nghĩ, đang nhìn xung quanh theo cảm tính, cô vô tình phát hiện ống nhòm đang theo dõi. Thấy Ho-suk đang núp sau cánh cửa phía sau lưng bà ta. Nếu bà ta đụng vào Ji-mun thì chưa tới 3S phát đạn sẽ đến bên bà ta. Cô mỉm cười mừng rúm trong lòng. Rồi diễn kịch, đúng đó, Ji-mun à, em nên chết đi nha. Để kết thúc mọi chuyện, chị còn đi ăn thịt cừu xiên nướng nữa. Đói muốn xỉu, Seok-jin ôm bụng xoa xoa. Nam Jun không thể hiểu nổi cái bà chần ham ăn này đang nói cái gì nữa. Cứu Ji-mun quan trọng hay ăn quan trọng, thiệt là mất mặt, Nam Jun chỉ biết câm nín chứ không biết nói gì, vì nếu cãi lại cũng khó sống. Nè, cậu bị ngáo đá hả? Nếu không cứu thì đi về đi. Ừ thì đi, cô định đi thì à, ta quát lớn. Nếu mày định đi thì tao giết nó đó. Cô quay về phía bà ta, rồi lạnh lùng nói. Ánh mắt không lộ sự lo lắng nào cho Ji-mun. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì bà cứ việc giết nó đi, vì tôi không có rảnh ở đây lo cho nó. Bà ta ngớ ngẩn, nghi ngờ. Lúc nãy thì đòi to miệng giết tôi cho bằng được, bây giờ lại kêu tôi giết nó. Có ý đồ gì đây? Bà ngu hay không biết đây, chưa nghe câu lật mặt như bánh tráng hả? Jin cáu gắt cô, bà ta giận dữ, mỉm cười nham hiểm, nói to. Cô thấy chưa, suy cho cùng chỉ là đám người khua môi múa mép chẳng thể ra sức cứu cô. Cô thật là đáng thương. Vậy thì, nếu họ không cứu cô thì cô cũng không cần sống trên cõi đời chơi với mấy đứa bạn như thế nữa. Bà ta nói xong, định rút dao đâm Ji-mun một phát ngay tim, cô cũng nhắm nghiền đôi mắt lại chờ cái chết đến, nhưng... Đoàng, bà ta từ từ ngã xuống khỏi Ji-mun, cô cũng từ từ mở mắt rồi nhìn xuống cái người đàn bà đang mở to cặp mắt dòm cô. Cô sợ hãi lùi ra xa, à ta lại quên mất có người tập kích từ phía sau. Hèn chi thái độ của Yoon Ji lại thay đổi, vì hắn biết bà ta cũng không thể nào thoát được. Khá khen cho sự diễn xuất của hắn và cả cái cô kia nữa. Seok-jin chạy ngay lại Ji-mun ôm cô vào lòng. Em không sao rồi, Ho-suk đã cứu em đấy. Ho-suk chạy đến bên họ, nói. Ji-mun, em không sao chứ? Lo lắng, em không sao, chỉ là bên cổ có hơi đau đau. Không sao thì tốt rồi. Tae-hyung mỉm cười, em làm tụi anh lo lắng lắm đó. Nam Jun xoa đầu Ji-mun, cảm ơn mọi người đã cứu em kịp thời. Ji-mun cảm thấy vô cùng biết ơn họ. Họ cũng thủ tiêu cái xác của ả, còn Ji-mun thì ngồi với Seok-jin để cô khử trùng vết thương, băng bó lại. vì đây cách bệnh viện vô cùng xa, nó ở tuốt trong thành phố. Còn ở đây là một đoạn đường vô cùng vắng vẻ. Cũng may là vết thương không sâu, nếu sâu thì đã giết cô từ lâu rồi. Sốc Jin gờ vào mặt cô nói khẽ, lúc nãy là Yoon Ji chỉ nói cho bà ta phân vân thôi, anh ấy rất lo cho em đó. Vâng, em biết mà. Jimin chỉ cười rồi đáp lại, ngày hôm đó kế hoạch giải cứu cũng thành công. Bọn họ đi về với tâm trạng vui vẻ hăng hái. Hồ Sốc cũng định bỏ đi vì anh còn đống hồ sơ chưa xử lý xong. Nhưng Nam Jun kéo lại, phải đãi ân nhân một bữa chứ. Hồ sơ cứ để sau, tớ còn cả đóng tài liệu chưa làm nữa kia. Cậu là giám đốc mới của tập đoàn Kim Thị. Hồ Sốc ngạc nhiên, mong anh chiếu cố nhiều hơn. Nam Jun lịch sự nói, không dám, tôi mới mong anh chiếu cố đấy. Hồ Sốc choàng vai nói như hai người bạn mới kết đôi với nhau. Vâng, còn đây là người sắp kế nhiệm chức bang chủ của thế giới ngầm. Kim Tae Hyung, gã nói khẽ bên tai cho anh nghe vì sợ bọn con gái bên trong xe nghe được. Anh cũng chỉ mỉm cười nhẹ, vì thế giới ngầm là nơi hắc ám, không dành cho những người nhẹ dạ, nơi đó chỉ có đánh đấm mới giải quyết được tất cả. Tae Hyung lại sắp đảm nhiệm, xem ra phải gặp nhiều chuyện rồi đây. Ngày hôm đó, họ phóng nhanh về thành phố rồi đi ăn một bữa no nê. Chỉ có người im lặng không nói gì, đó là hắn. Nỗi buồn hắn đem vào thành phố như nỗi uất bấy lâu nay chưa giải tỏa. Cách chương.